Hào môn vui nhộn vợ nhỏ đến cậy cửa. Chương 123, khoe khoang ân ái, 1. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, ông cụ Viên vừa lên lầu. Sở Thiến Thiến liền thu lại mặt nạ dịu dàng khép nép. Thay bằng bộ mặt thật, đôi lông mày dựng đứng, mắt mũi vặn vẹo, dáng vẻ vênh váo tự đắc, thật sự khó ưa vô cùng. Hứa Mễ Nặc không nói gì thêm, chỉ mỉm cười ngồi chỗ ông cụ vừa mới ngồi, bày ra dáng vẻ chủ nhà, bưng trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Đến nay đã nhiều ngày, theo Viên Diệp Đình ăn uống tiệc tùng, đối với diễn xuất của kẻ có tiền cô không còn xa lạ gì. Cho nên bây giờ lấy ra hù dọa người, vẫn có thể. Sở Thiến Thiến bị dáng vẻ nữ chủ nhân nhà họ Viên của Hứa Mễ Nặc kích thích đỏ mắt. Dựa vào cái gì mà người phụ nữ nông thôn nhà quê này lại dám bày ra dáng vẻ cao sang ngay trước mặt cô ta? Lúc Sở Thiến Thiến cô ta đang học lễ nghi thưởng thức trà. Không biết Hứa Mễ Nặc còn đang ăn đất ở đâu đâu. Sở Thiến Thiến tức giận muốn bốc khói. Thế là cô ta cười lạnh, nói, nhiều ngày không gặp, tố chất của Hứa tiểu thư tăng lên không ít, đã biết cách uống trà rồi đấy. Ý tứ của lời nói là đang châm chọc trước kia Hứa Mễ Nặc chỉ biết nốc ừng ực. Nhóm người làm bị giọng nói chua ngoa của cô ta kích thích đỏ mắt. Nhao nhao xắn tay áo, chuẩn bị nhân thời điểm thích hợp đuổi cô ta ra ngoài. Nhưng Hứa Mễ Nặc lại làm như chưa nghe thấy gì, cười nói, đúng vậy, mỗi ngày theo Viên Diệp Đình đi khắp nơi, anh ấy còn tự mình dạy tôi đó. Nói cũng phải, dạy cho tôi thì sau này anh ấy sẽ bớt lo, tôi có thể thường xuyên giúp anh ấy pha trà. Hôm qua, anh ấy còn khen tôi rất tiến bộ, biết rõ Sở Thiến Thiến không thích nghe chuyện của cô và Viên Diệp Đình. Câu nào Hứa Mễ Bạch cũng lôi Viên Diệp Đình vào. Dù sao bây giờ hắn cũng không ở đây, lấy ra làm bia đỡ đạn cũng không sao. Bây giờ cô là vợ danh chính ngôn thuận của hắn, làm gì có đạo lý không bảo vệ vợ để người khác bắt nạt. Nghe Hứa Mễ Nặc khoe khoang công khai xong, Sở Thiến Thiến tức giận muốn ngã ngửa, ngay cả Ninh Tiệp bên cạnh cũng phải ngẩng đầu cau mày nhìn Hứa Mễ Nặc. Trong lòng tất cả mọi người đều thầm vỗ phồng cả tay cho thiếu phu nhân xinh đẹp. Hứa Mễ Nặc tiếp tục bình tĩnh nhấp một ngụm trà, đối với chiến thắng này, trong lòng vô cùng vui sướng, song trên mặt không biểu hiện ra. Sở Thiến Thiến hận đến nghiến răng nghiến lợi với hành vi yêu đương công khai của Hứa Mễ Nặc. Nhưng không làm gì được, ai bảo Hứa Mễ Nặc quả thật có thân phận để khoe khoang ân ái. Nhưng Sở Thiến Thiến không quên mục đích hôm nay đến, cô đến để vạch trần bộ mặt thật của Hứa Mễ Nặc. Không thể để cô ta thay đổi chủ đề. Thế là cô ta làm như không nghe thấy Hứa Mễ Nặc vừa nói gì. Cười nói, tình cảm của Hứa tiểu thư và Viên thiếu thật tốt. Đúng rồi, tôi nghe nói gia cảnh của Hứa tiểu thư rất bình thường. Không biết tại sao lại quen được Viên thiếu. Tôi thật sự rất tò mò. Có thể mời Hứa tiểu thư chia sẻ một chút được không? Cách chương.